Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, ta thích lên mặt dạy đời. Thích dạy làm người. Bạt Phong Hàn Tâm lạnh, người lại không lạnh. Tại tối hậu quan đầu, Trịnh Kiện còn là ngừng lại mũi kiếm. Lệ Ngân kiếm dừng ở Bạt Phong Hàn trước mặt bày tất chỗ. Quan chiến ăn dưa quần chúng, từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi. Giờ phút này thấy ngừng lại, nhộn nhịp thở dài một hơi. Đến cùng, Bạt Phong Hàn nhan trị vẫn là để hắn trong lòng mọi người có không tệ điểm ấn tượng. Trịnh Kiện không có giết Bạt Phong Hàn nguyên nhân nha, cũng là bởi vì cái này ra hỏa nhan trị có thể cùng chính mình liều mạng. Trịnh Kiện đối Bạt Phong Hàn ấn tượng cũng không tệ lắm, mà còn mấu chốt nhất là không giết hắn, về sau còn có thể tiếp tục kéo lông dê. Liền cái này ra hỏa cái này lãnh khốc cao ngạo bộ dạng, toàn thân mọc đầy lông dê, thuộc về tùy tiện kéo đối tượng. Giết hắn, oán niệm trị làm sao tới? Oán niệm trị mới là tất cả trung tâm tốt sao? Bạt Phong Hàn từng ngụm thở dốc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật tưởng rằng mình đã chết chắc. Vương Thế Sung cùng Vương Thông liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt tiếc hận chi ý. Bọn họ ngược lại là rất hy vọng Trịnh Kiện giết Bạt Phong Hàn. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Đối Bạt Phong Hàn loại này đột quyết bên trong tiếp sau tất huyền về sau người siêu quần bạt tụy nhất vật, đương nhiên muốn giết cho thống khoái. Bất quá, bọn họ ỷ vào thân phận mình, không thể cũng không cách nào nói thẳng để Trịnh Kiện đừng nương tay. Thế nào, Phong Thấp Lạnh, hiện tại ngươi có phục hay không? Trịnh Kiện cười hì hì nói, một khi thu hồi khí thế, hắn nơi nào còn có điểm tông sư cao thủ khí độ. Tiện khí bức người, Bạt Phong Hàn ánh mắt phức tạp nhìn xem Trịnh Kiện, ngươi không giết ta, ngươi sẽ hối hận. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, đã ngươi muốn chết như vậy, nếu không, ta hiện tại thanh toàn ngươi, dù sao còn kịp. Bạt Phong Hàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Như bức đều để ngươi gắn xong, ta đều đã dạng này, ngươi để ta cuối cùng chứa cái sao sao không được sao? Ngươi ăn thịt, liền ngụm canh cũng không để lại. Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện tựa hồ đọc hiểu Bạt Phong Hàn nội tâm độc thoại. Cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng bỏ hung bò cửa thành chứa đinh sát. Ta có thể đánh thắng ngươi 2 lần, liền có thể đánh thắng ngươi 200 lần. Nếu là muốn để ta hối hận, về sau ngươi tự giác đi liền tùy lúc tới tìm ta. Ai bảo ta người này thích lên mặt dạy đời, thích dạy làm người đâu? Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 100. Này, hắn hiện tại chịu phục. Bạt Phong Hàn không nói thêm lời, sợ chính mình nói thêm câu nữa lại bị đánh ra cao huyết áp đến, trực tiếp xoay người rời đi. Phó Quân Du thì là nhìn thật sâu một cái Trịnh Kiện, sau đó cũng đi. Trịnh Kiện đi đến Thiện Uyển Tinh bên cạnh, tiểu cô nương nhìn trong ánh mắt của hắn tất cả đều là vẻ sùng bái. Trịnh đại ca, ngươi vừa rồi thật sự là quá lợi hại. Tiểu Tinh Tinh, ngươi không nên mê luyến ca. Ca chỉ là truyền khắp tinh không truyền thuyết. Thiện Uyển Tinh trì trệ, bỗng nhiên Phúc Trí Tâm Linh phản kích nói, ca ca muốn làm một cái tuyệt tình chim nhạn, ta cũng sẽ chờ ngươi 100 năm. Trịnh Kiện, đậu phộng. Tiểu cô nương không nhìn thực đơn, ngạch, không phải, không nhìn võ học bí tịch, coi trọng tình yêu bảo điển. Trịnh Kiện có thể chịu phục sao? Có thể nhận thua sao? Khẳng định không thể đúng hay không? Chỉ thấy Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, bỗng nhiên khoa trương kêu lên, ngươi làm sao mắng chửi người? Thiện Uyển Tinh sững sờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy mộng bức, ta làm sao mắng chửi người? Trịnh Kiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi nói ta là chim nhạn là người sao? Ngươi đều nói ta không phải người, còn không phải đang mắng ta. Logic nghiêm mật, tư duy rõ ràng, hợp tình hợp lý, cây ngay không sợ chết đứng. Huống chi, ta dù cho lý không thẳng, ta khí cũng cường tráng. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 999. Tiểu cô nương một nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều không tốt. Rõ ràng chính mình nói chính là lời âu yếm. Làm sao đến người này trong lỗ tai, liền biến thành mắng chửi người đâu. Mấu chốt là, Thiện Uyển Tinh trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm sao phản bác. Cái này ngụy biện, cũng là lý à. Còn muốn cùng ta đấu? Tiểu Tinh Tinh à, ngươi còn là còn non chút. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thấy oán niệm chị Doanh Thu. Đắc ý cười cười, đi ra cửa, Thiện Uyển Tinh ủy khuất ba ba đi theo. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Vương Thông, Vương Thế Sung cùng Âu Dương Hy Di nhìn xem hai người một bên đấu võ mồm một bên bóng lưng rời đi. Ba người không khỏi cười lên ha hả. Đây chính là người trẻ tuổi nha. Tràn đầy sức sống. Âu Dương Hy Di cảm khái nói. Vương Tư Thông, ngạch, không phải. Vương Thế Sung nghe vậy chế nhạo nói. Âu Dương lão đây là cảm giác chính mình tinh lực không tốt à nha. Lão phu vốn còn muốn đưa hai cái ca cơ. Hiện tại xem ra, Âu Dương lão là không cần. Âu Dương Hy Di nghe vậy tức giận dựng râu trừng mắt. Này ngươi cái này Vương Thế Sung. Ai nói lão phu tinh lực không tốt. Lão phu bây giờ như thường đêm chống lại bảy nữ. Đừng nói nhảm, cũng đừng đưa hai cái. Đưa năm cái tới. Chậc chậc, ngươi nhìn, đây là thật LSP. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Vương Thế Sung cùng Vương Thông cười to. Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh trở lại Duyệt Lai nhà trọ. Sau khi ăn cơm xong, các về các căn nhà. Đi ngủ, Thiện Uyển Tinh nằm ở trên giường. Lăn qua lộn lại ngủ không được. Một hồi nghĩ đến Thạch Thanh Tuyền cái kia phiêu miểu tiêu âm. Một hồi lại đột nhiên biến thành Trịnh Kiện tấm kia lại thích lại chán ghét mặt. Một hồi lại nghĩ tới hai người đấu võ mồm tình cảnh. Đến mức Trịnh Kiện, hắn sẽ muốn nữ nhân sao? Hắn chỉ nghĩ đến hắn trong hệ thống oán niệm trị. Đổi biến thiên kích địa tinh thần đại pháp về sau. Trịnh Kiện oán niệm trị chỉ còn lại có mấy trăm điểm. Về sau dọc theo con đường này. Bởi vì chứng kiến hết thảy phần lớn đều là chiến loạn sau đó thảm trạng. Cũng dẫn đến Trịnh Kiện gần như không chút thu hoạch oán niệm trị. Mãi đến tối nay. Vừa rồi thực hiện mới một lần oán niệm trị đại bạo phát. Nhất là Bạt Phong Hàn. Quả thực đều bị Trịnh Kiện cho kéo chọc. Sở dĩ vì cái gì nói loại này cao lãnh trang bức phạm tốt nhất kéo lông dê đây. Trịnh Kiện, thăng mũ, mũ thăng, trừ cái đó ra. Chính là cái kia một đợt ngươi muốn nhất chiến thành danh sao. Địa đồ pháo lại thu hoạch được một cái cả viện bên trong ăn dưa quần chúng. Hủy người không biết mỏi mệt phía dưới. Trong vòng một đêm, oán niệm trị đột phá 20,000 đại quan. Nhìn xem trong hệ thống cái kia 5 chữ số oán niệm trị. Trịnh Kiện trong lòng sao một cái thoải mái chữ đến. Hình như cái này một đợt là cho tới nay ngày lẻ thu hoạch được oán niệm trị nhiều nhất một lần đi. Trịnh Kiện có chút nhớ không rõ. Dù sao hắn hiện tại tâm tình tốt so sánh. Tranh thủ thời gian tiêu phí một đợt. Trịnh Kiện vui dạo dực ấn mở rút. Du, thưởng, bo, hệ thống. Hoặc là không cá cược. Muốn cược liền cược lớn. Trịnh Kiện không chút do dự điểm 10 liên rút. Lập tức, oán niệm chỉ thiếu đi 5.000 điểm. Bàn quay bắt đầu xoay tròn. Ở trong lòng yên lặng chúc phúc chính mình chắc chắn là Âu Hoàng về sau. Trịnh Kiện trong lòng đột nhiên hô. Ngừng. Bảng hệ thống bên trên, hiện ra từng mục một rút thưởng kết quả. Cảm ơn tham dự, cảm ơn tham dự, ngộ tính cộng 1, ngộ tính cộng 1, cảm ơn tham dự, huyễn ma thân pháp, cảm ơn tham dự, cảm ơn tham dự, thất tình lục dục đan, cảm ơn tham dự, chó hệ thống, lại là cảm ơn tham dự, mà còn 6 lần, đậu phộng, Trịnh Kiện liếc nhìn sắp xếp chỉnh tề 6 cái cảm ơn tham dự. Mặt đều xanh biếc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.